Chương 285, giấu ở bên gối hung thủ giết người. Phu nhân sở dĩ biết chuẩn bị nào ca kịch cùng một chồng sách, vì chính là để phòng vạn nhất mà thôi. Xin nghỉ trịa vừa nói xong, mở ngủ cảnh sát liền bắt đầu chất vấn bắt đầu. Nếu như chiếu như lời ngươi nói, nàng dùng thuốc ngủ một khi sau đó bị người từ trên thi thể bị phát hiện, cái này thủ pháp liền không đúng. Không có người sẽ biết hạ tổ gì hỡi gì trải qua sự tình vừa rồi. QNZ dần dần trở nên đến tỉnh táo bắt đầu, bởi vì chúng ta vẫn cho rằng người chết là tại chúng ta vào phòng trước đó sẽ chết mất. Chiếu như lời ngươi nói, hung thủ lợi dụng độc châm đâm vào người bị hại cổ, cứ như vậy để hắn không có chút nào phản kháng ngủ thiếp đi. Đây cũng chính là nói, hung thủ tận lực đem thám tử tìm tới nơi này đến, lợi dụng bọn hắn cho rằng hung thủ sẽ không ở trước mặt bọn hắn giết người cái này cho siếc điểm mù, tiến hành tâm lý tính mật thất giết người. Mà mọi người chúng ta cũng sẽ không phát giác được, ngươi chính là ý tứ này đi. Tiểu đỏ không sai, xin nhỉ chịa nhẹ gật đầu, có chút kính nể cái này lão bà, cũng dám ngay trước ba cái thám tử mặt mà giết người, như thế trắng trợn, còn lợi dụng bọn hắn cho nàng chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Xin nhỉ chịa không khỏi cảm thán lá gan của nàng thật to lớn. Chuyện như vậy chỉ sợ đồng dạng hung thủ làm không được, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ, tại thám tử trước mặt giết người, trừ phi là không muốn sống nữa. Nếu thật là như vậy, ta muốn ngươi xuất ra chứng cứ đến, bởi vì, lúc kia, nàng căn bản không có xuất ra độc châm động tác cá hạ tổ gì hỡi gì nói như vậy rất bình thường, bởi vì, có đôi khi dù cho ngươi suy luận hoàn mỹ đến đâu, không có chứng cứ cũng là không tốt. Xin ý chia nhìn xem những người khác nhìn chăm chú ánh mắt của mình, vừa cười vừa nói, nàng xuất ra độc châm động tác rất khéo léo, đến mức chúng ta đều không có phát hiện. Trong tay phu nhân chìa khóa nếu cùng quan ngoại giao trong tay là một đôi, như vậy, chiếc chìa khóa trong tay của nàng vòng hẳn là cũng có thể mở ra, không biết ngươi có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút bên trong thiết kế đâu. Nghe xì nỉ chìa, lão bà nắm bao ra tay run rẩy, mở củ cảnh sát đi đến trước mặt của nàng, đưa tay yêu cầu chìa khóa, phu nhân, có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút ngươi chìa khóa vòng. Ngay sau đó, lão bà trong bóp ra chìa khóa vòng liền xuất hiện tại mở gù cảnh sát trong tay, tại mọi người chú mục phía dưới, mở gù cảnh sát quả nhiên đem cái kia chìa khóa vòng mở ra. Mở ra chìa khóa vòng bên trong có một cái tiểu rãnh, giống như là dùng để đặt thứ gì dùng. Cái này tiểu rãnh là bằng vào ta phỏng đoán, cái kia hẳn là để đặt độc châm vết xe. Nàng khi tiến vào thư phòng đằng sau, rất nhanh liền đem thiết kế tại chìa khóa vòng bên trong độc châm lọt đi ra. Cho nên bên trong này có vết xe chìa khóa vòng chính là chứng minh phu nhân là hung thủ có lợi nhất trực tiếp nhất chứng cứ. Xin nghỉ chìa sau khi nói xong, mở củ cảnh sát hay là rất không minh bạch, đến cùng là lý do gì để nàng giết chết cái này bên gối chung ngủ mấy chục năm trượng phu đâu. Nhưng là, đây là vì cái gì đây, nàng tại sao muốn giết quan ngoại giao đâu. Lúc này, xin nghỉ chìa đi tới giá sách một bên, cầm trước đó mở củ cảnh sát nhìn cái kia ảnh chụp, đối với bọn hắn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, động cơ của nàng hẳn là ngay tại tấm hình này bên trong. Mở gù cảnh sát nhận lấy xin ý chìa trong tay khung hình, nhìn xem lúc tuổi còn trẻ lão bà ảnh chụp, không cũng biết không nói, đây là phu nhân lúc còn trẻ ảnh chụp. Tha mở gù cảnh sát, ngươi nhìn cho kỹ, nữ nhân này cùng chúng ta ở đây người nào đó rất giống, không phải sao? Trải qua xin ý chìa nhắc nhở, mở gù cảnh sát cầm ảnh chụp cẩn thận so với đằng sau. Thình lình đưa ánh mắt đặt ở quan ngoại giao nhi tử bạn gái Dù Kỳ Cỏ trên thân, kinh ngạc nói, thật, phu nhân lúc tuổi còn trẻ cùng Dù Kỳ Cỏ tiểu tỷ dáng dấp rất giống. Tất cả mọi người là không tin đem đầu bu lại, xem xét phía dưới, bọn hắn thình lình phát hiện, quan ngoại giao phu nhân cùng Dù Kỳ Cỏ ngoại trừ tóc nhan sắc không giống, cái khác căn bản chính là giống nhau như lúc. Chúng ta đương nhiên lớn lên giống, bởi vì, ta chính là mẫu thân của Dù Kỳ Cỏ A. Lúc này, lão bà một câu làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ quay đầu lại, khó có thể tin nhìn xem nàng, nhất là Dù Kỳ Cỏ, căn bản là kinh ngạc che miệng, căn bản cũng không có thể tiếp nhận chuyện này. Như vậy, Dù Kỳ Cỏ là ngươi cùng quan ngoại giao? Mở gù cảnh sát lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị lão bà đánh gãy, không phải, Dù Kỳ Cỏ là ta cùng ta chồng trước hài tử, chính là 20 năm trước. Bị ta hiện tại cái này trượng phu cưỡng ép quan bên trên không làm tròn trách nhiệm tội danh, từ trên xã hội kéo xuống quan ngoại giao dạ mà hỉ rổ kẻn gì dạ mà hỉ rổ kẻn gì. A nghe được cái tên này, mở gù cảnh sát cũng là không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Đu nờ dê, cái kia 15 năm trước chết tại trong lào quan ngoại giao. Mục đích của hắn chính là đem lúc trước cùng hắn đồng dạng là quan ngoại giao, lại ở vào quan hệ thù địch dạ mà hỉ rổ kẻn gì kéo xuống đài. Sau đó, liền có thể đạt được hay là dạ mà hỉ rổ thê tử ta. Nhưng là, lúc ấy ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, tại dạ mà hỉ rổ bị bắt vào tù đằng sau, ta liền đem rủ kỳ có xin nhờ dạ mà hỉ rổ thân thích nuôi dưỡng, cuối cùng, ta cứ như vậy bị hắn lừa. Cùng cái này ma quỷ đồng dạng nam nhân sinh sống nhiều năm như vậy nghe cái này lao bà giảng thuật, xin ý chịu cảm thấy nàng cũng là rất thảm, trượng phu của mình bị người này dùng quỷ kế kéo xuống ngựa, còn chết thảm tại ngục bên trong. Cuối cùng, nàng còn bị hắn lừa, hao phí mình nhiều năm như vậy tuổi thanh xuân, bồi bạn ác ma này đồng dạng nam nhân. Nếu không phải mình biết chuyện, chỉ sợ đến cùng cũng không biết biết mình bên gối chung ngủ lâu như vậy trượng phu lại là một cái ma quỷ. Ta biết chuyện này là tạ cỏ xì đem rủ kỷ có ảnh chụp đưa cho hắn nhìn thời điểm, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là hai người trùng hợp lớn lên tương đối giống mà thôi. Lúc kia, hắn một ngụm cự tuyệt tạ cỏ xì yêu cầu, còn kiên quyết không cho phép tạ cỏ xì cùng rủ kỷ có kết giao. Lúc kia, ta có chút hoài nghi nhịn không được hỏi thăm hắn, có chút phẫn nộ mất lý trí nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt gian nở dê mình hãm hại dạ mà hỉ rổ không làm tròn trách nhiệm toàn bộ quá trình. Nguyên lai, ta công công cũng từng trợ giúp qua hắn, làm chuyện như vậy lao bà lúc nói chuyện, lao ra tử trên khuôn mặt già nua xuất hiện một tia áy náy, hắn rất xin lỗi nói, thật xin lỗi à, kỵ mì, ta cũng không biết lúc kia là thế nào thì ra là thế, ngươi bởi vì hối hận năm đó làm chuyện kia, lúc này mới nguyện ý vì phu nhân gánh tội thay, ta nói không sai a mở gủ cảnh sát vừa nói xong, lao bà mặt không thay đổi nhìn thoáng qua lao ra tử, nói ra, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi giả bộ thiện, nhân cũng là đã chậm nói xong, cái này lao bà liền bị cảnh sát mang đi, đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại, đối với quan ngoại giao nhi tử nói ra, tạ còi họ si, bằng thân phận của ta bây giờ cũng không có biện pháp yêu cầu ngươi làm cái gì, bất quá, dù kỷ có là vô tội, còn xin ngươi chiếu cố thật tốt nàng quan ngoại giao nhi tử tạ còi họ si hơi dừng lại một cái, vội vàng gật đầu đáp ứng. Mà giờ khắc này, tổn thương sâu nhất dù kỳ có lại là thống khổ che mặt mà khóc, thật vất vả mới nhìn thấy mình thất lạc nhiều năm mẫu thân, không nghĩ tới đúng là cái dạng này. Nhìn xem lão bà bóng lưng rời đi, hạ tổ gì hơi gì tựa hồ cu nở dê minh bạch lão bà tại sao muốn đối với mình nữ nhi hung ác như thế, đại khái là sợ hãi người khác biết dù kỳ có chính là nàng nữ nhi quan hệ đi. Chuyện này kết thúc về sau, mặc dù mỏ gì cổ gõ rổ là lão bà mời đến điều tra dù kỳ có, nhưng là, tạ cỏ xì hay là trả hết hắn mời phí. Nhận lấy tiền đặt cọc thanh toán tiền, mò gì cổ gọ rồ rất cao hứng trở về. Trên đường trở về, hạ tổ gì hơi gì đối với xin nhì chia biểu thị tâm phục khẩu phục. Tiểu đỏ xin nhì chia, ngươi quả nhiên có một bộ, lần tranh tài này là ta thua đừng nói giỡn, suy luận nào có cái gì thắng thua, ta chẳng qua là so ngươi hơi nhỏ tầm một điểm, đối với tranh tài sự tình ta nhưng không có hứng thú. Ngươi không quấy rầy cuộc sống của ta, ta liền cảm ơn trời đất xì nì triệt triệt để là bị cái này hạ tổ gì hời gì ra y vo phiền, mong mỏi hắn về sớm một chút. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn lúc này, phụ thân của hạ tổ gì hời dồ có chuyện muốn tìm hắn. Lúc đầu chuẩn bị cùng xì nì triệt hảo hảo so một lần hắn, cũng chỉ có thể nửa đường cải biến hành trình của mình, trở về tới Osaka đi. Không có hạ tổ gì hời gì phiền phức. Xin ý chia trôi qua vô cùng dễ dàng. Ngày này, xin ý chia cùng gian đi tới phòng game Aka. Nghe nói, video game công ty phải căn cứ mỏ gì cổ gỏ rổ chế tạo một nhóm chạy bằng điện đồ chơi, đó là có quan hệ suy luận thể thức. Chơi loại này chạy bằng điện người chơi sẽ ở như mê công quán bên trong phát hiện thi thể, sau đó, sẽ có mỏ gì cổ gỏ rổ làm ra suy luận nhắc nhở, chỉ đạo lấy người chơi từng bước một vượt qua kiểm tra. Nghe được gian giới thiệu, xin ý chia không khỏi đoán thầm nói, cái này căn bản là cùng mình suy luận giống nhau như lúc nha. Xin ý chia ôm gian eo thon, nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gọ rổ, không khỏi cười nói, tham gia lần này video game hội mỏ gì đại thúc, cái kia đức hạnh thật có thể sao gian nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem dựa vào lan can mỏ gì cổ gọ rổ, một bộ say khướt dáng vẻ, không khỏi nhỏ giọng phàn nàn nói, ai biết hắn đêm qua cao hứng như vậy, vì sớm chúc mừng. Uống mấy bình rượu, nếu không phải ta kiên quyết hắn kéo dậy, đoán chừng đến bây giờ còn là tại nằm nga y ho ho đâu mãn thiên đường video game đại hội, cơ hồ video game giới nhân vật có mặt mũi đều tới tham gia. Xin nghỉ chia bọn hắn gửi lại hành lý thời điểm, toàn bộ đại sảnh đều là sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Hôm nay người thật nhiều, A Gian cùng Xin nghỉ chia đứng chung một chỗ, nhìn xem phía trước còn có mười mấy người, miệng bên trong nhịn không được phản nàn nói. Không có cách, video game giới không sai biệt lắm nhân vật có mặt mũi đều tới, người đương nhiên nhiều mỏ gì cổ gõ rổ đối với sau lưng Gian nói, không nghĩ tới hắn vừa mới quay đầu, liền bị người đứng phía sau nhận ra được. Mỏ gì tiên sinh, ngươi tốt ta chính là mãn thiên đường nạ cả gì mà hủy kỳ mỏ gì cổ gõ rổ nghe được có người đang gọi hắn, cũng là hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp trắng nõn nam tử liền xuất hiện trước mắt của hắn, theo sát lấy, tự giới thiệu lấy, thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ suy luận video game chính là ta thiết kế, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn nạ cả gì mà, ngươi thật đúng là ưu tú à, nếu như nói bộ kia video game phần mềm là ngươi thiết kế đột nhiên, một thanh âm sau lưng bọn họ vang lên, nạ cả gì mà hủy kỷ tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, một người dáng dấp đen kịt nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, người này đúng là hắn đồng sự hệ đạ cổ gì. Cái này hệ đạ cổ gì nhìn qua không tốt lắm nói chuyện, hắn có chút ngang ngược nhìn xem nạ cả gì mà hủy kỷ nói ra, lợi dụng mò gì thám tử ngươi thật đúng là có thể kiếm nhiều tiền là ta không cẩn thận tiết lộ đưa cho ngươi. Kết quả, ba ngày sau đó, ngươi đưa ra giống nhau để tái thiết kế sách. Trong nháy mắt ngươi liền mở ra phát biểu sẽ, ngươi là đạo văn người khác sáng ý thiên tài à, làm việc cùng nữ nhân đều là.